Bài thơ ngọt ngào viết trao em. Chương 6, giả thuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn sáng xong, Ngô Thư Niên chọn ra vài cuốn sách tham khảo định mang đến lớp học để đọc trong giờ tự học. Sách giáo khoa trong trường, cậu đã đọc hết trước khi khai giảng. Giờ tự học ngồi không cũng chẳng làm được gì, chi bằng luyện thêm một số dạng bài nâng cao. Ngô Thư Niên kẹp cây bút vào trang sách, quay đầu nhìn Bách Dịch Nhiên đang đứng đợi ở cửa. Cậu không mang theo sách à? Tôi. Bách Dịch Nhiên đưa tay lên xoa xoa mũi. Bình thường sách của hắn đều để ở chỗ ngồi, không mang về, nhưng vì vừa mới khai giảng, lại đang thi phân lớp. Sách cũ thì ở ký túc xá, sách mới thì chưa được phát, cho nên bây giờ trong ngăn bàn của hắn trống trơn, đến một tờ giấy cũng không có. Đối mặt với câu hỏi của Ngô Thư Niên, Bách Dịch Nhiên lập tức đưa hai tay ra đặt lên ngực, ưỡn ngực, nghiêm nghị nói, sách ở trong tim. Ngô Thư Niên gật đầu, dường như rất tán thành với câu trả lời này. Sau đó, Bách Dịch Nhiên liền được Ngô Thư Niên chọn cho hai cuốn sách ngữ văn và tiếng Anh. Giờ tự học môn toán nhiều nhất là học thuộc một số công thức. Hai môn kia có nhiều thứ để học thuộc lòng, nên sẽ tận dụng giờ tự học tốt hơn. Lúc ra khỏi nhà, để tránh chú mèo tự ý ra ngoài dạo chơi, Ngô Thư Niên đã cẩn thận khóa cửa lại bằng chìa khóa sau khi đóng cửa. Giờ tự học bắt đầu lúc 7 giờ sáng. 7 giờ đúng, giáo viên sẽ vào lớp điểm danh. Kỳ thi phân lớp 11 vừa kết thúc, lịch công bố điểm và phân lớp phải đợi đến thứ tư. Nhà trường đã đưa ra thông báo, yêu cầu học sinh phải tham gia giờ tự học trong 2 ngày trước khi phân lớp. Lớp học hiện tại vẫn giữ nguyên như lúc kết thúc học kỳ trước, chưa có gì thay đổi. Bách Dịch Nhiên học lớp 7, không cùng tầng với lớp 1. Hắn ôm sách đi cùng Ngô Thư Niên đến cửa lớp 1. Đưa sách cho cậu xong mới quay về lớp mình. Lúc Ngô Thư Niên ôm sách tham khảo bước vào lớp, trong lớp đã có khá nhiều người, mọi người đều đang im lặng cúi đầu học bài. Có một vài bạn học ngồi cạnh cửa sổ đeo tai nghe, miệng lẩm nhẩm theo, hình như đang học theo băng. Cậu trở về chỗ ngồi, đặt sách xuống, nhìn đồng hồ thấy còn sớm, liền cầm cuốn đề thi Olympic toán những năm trước lên xem. Thấy cậu bình tĩnh như vậy, bạn cùng bàn tháo kính xuống, day day ấn đường. Hạ giọng hỏi, cậu gặp chuyện gì cần nói với giáo viên à? Hay là để phụ huynh cậu trực tiếp đến gặp chủ nhiệm? Câu nói bất ngờ của Lục Minh Học khiến Ngô Thư Niên nhất thời không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hà, tuy nhiên, phản ứng này của Ngô Thư Niên lại càng khiến Lục Minh Học chắc chắn rằng cậu đã gặp chuyện. Sợ đến mức phản ứng chậm nửa nhịp. Cậu đắc tội với hắn ta à? Bọn họ có bao nhiêu người? Sao lại muốn chặn đường cậu? Nghe những câu hỏi này, Ngô Thư Niên đã hiểu ý của Lục Minh Học. Chắc là lúc nãy Bách Dịch Nhiên đưa sách cho cậu ở cửa lớp đã bị Lục Minh Học nhìn thấy. Ngô Thư Niên bất đắc dĩ nói, không phải, Bách Dịch Nhiên chỉ là đi ngang qua lớp chúng ta, tiện đường đưa sách cho tôi thôi. Hai cậu thân nhau lắm à, sao Bách Dịch Nhiên lại đưa sách cho cậu? Lục Minh Học vẫn cảm thấy không đáng tin, nghĩ đến việc từ khi Bách Dịch Nhiên chuyển đến trường, trên diễn đàn trường học mọc lên như nấm sau mưa những bài đăng về hắn. Cậu ta liền rùng mình một cái, cậu tránh xa hắn ta ra, người ta đồn hắn ta tính tình rất nóng nảy, trên lớp thì ngủ gật, không nghe giảng, tan học thì đi hẹn đánh nhau, ngay cả giáo viên cũng không dám chọc vào hắn ta. Chẳng giống học sinh chút nào. Ngô Thư Niên, cậu có nhớ nhầm không vậy? Tôi thấy Bách Dịch Nhiên tính tình rất tốt mà. Ngô Thư Niên lên tiếng bênh vực. Những chuyện đó cậu nghe ai nói? Trên diễn đàn đều viết như vậy. Lục Minh Học lo lắng cho cậu bạn cùng bàn, nên đã cảnh báo trước. Cậu cẩn thận đấy, chú ý một chút. Trước đây tôi từng thấy hắn ta đánh nhau với học sinh lớp trên. Đánh rất tàn nhẫn, máu me be bét, cậu là một học sinh ưu tú, đừng có dính dáng gì đến loại học sinh cá biệt này. Tối qua trước khi đi ngủ, Ngô Thư Niên đã xem qua diễn đàn. Nội dung trong các bài đăng đều rất mơ hồ. Không đáng tin, cậu đừng tin mấy lời trên diễn đàn quá. Đều là bạn học cùng trường. Tiếp xúc nhiều một chút, cậu sẽ thay đổi cách nhìn về Bách Dịch Nhiên thôi. Lục Minh học, ai thèm tiếp xúc với tên côn đồ suốt ngày vung gậy gộc đuổi đánh người khác chứ? Kính cận dày cộp cũng không thể che giấu được vẻ kinh ngạc trong mắt Lục Minh học. Học sinh giỏi, hai cậu đang nói chuyện gì thế? Cô bạn nữ ngồi bàn trước xoay người lại, tay cầm một tờ giấy nháp, giúp mình xem bài này với. Câu hỏi phụ môn toán hôm qua, mình chép đáp án tham khảo mà vẫn không hiểu. Cậu giảng cho mình được không? Câu hỏi phụ có độ khó cao, không tính vào điểm tổng kết, nhưng cũng là một trong những tiêu chí quan trọng để phân lớp. Ngô Thư Niên nhận lấy tờ giấy nháp, trên đó là đề bài câu hỏi phụ hôm qua. Đáp án đã được viết kín nửa tờ giấy phía dưới. Các bước giải đề quả thực rất phức tạp. Tề Giai Đồng chống cằm, bực bội đến mức phải thổi tóc mái. Cái bước này, mình chỉ chép thôi, chỗ trên đề thi còn không đủ để viết. Đáp án tham khảo này không được, đừng để bị nó làm lạc hướng. Ngô Thư Niên dùng bút gạch chân một dòng trong đáp án tham khảo. Dừng bút lại một chút. Sau đó lật tờ giấy nháp lại, viết các bước giải đề lên mặt sau trống. Tôi viết cách giải của tôi ra đây. Cậu so sánh rồi xem. Bài tập vừa mới làm cách đây không lâu, Ngô Thư Niên vẫn còn nhớ cách giải và dòng suy nghĩ. Cậu viết theo thứ tự trong trí nhớ. Lục Minh học vốn dĩ còn đang chìm trong sự kinh ngạc. Nghe nói là câu hỏi phụ hôm qua, liền bị thu hút, cũng ghé sát vào. À, còn có thể dùng công thức này nữa à? Giỏi vờ lờ. Não của học sinh giỏi được cấu tạo như thế nào vậy? Nhìn đến phần giải thích phía sau, Lục Minh học không khỏi cảm thán. Đều là học sinh giỏi, đều học giỏi, nhưng tại sao sự chênh lệch giữa họ lại lớn đến vậy? Lục Minh học, học sinh giỏi, lát nữa cho mình chép đáp án với. Các bạn học bên cạnh cũng đồng loạt quay sang. Rõ ràng là rất hứng thú với đáp án của Ngô Thư Niên. Ngô Thư Niên đang viết thì cảm thấy có chút quen mắt, liền đưa tay lấy sách tham khảo ra. Nhận thấy các bạn học xung quanh, cậu thản nhiên nói, bàn bạc với Tề Giai Đồng đi. Giấy nháp là của Tề Giai Đồng. Nghe vậy, Lục Minh học nhìn sang, cười tâu toét. Còn chưa kịp nói gì thì Tề Giai Đồng đã hất cằm lên. Gọi chị đi, cút. Lục Minh học không chút do dự. Cậu lo mà chơi đi. Tề Giai Đồng hừ một tiếng, cầm túi bút lên định ném vào người cậu ta. Ngô Thư Niên đang tập trung tìm sách, cậu chỉ mang theo mấy cuốn đó thôi. Tìm một hồi vẫn không thấy cuốn sách mình cần. Cậu nhíu mày hồi tưởng, nghĩ thầm có lẽ là Bách Dịch Nhiên đã lấy mất rồi. Thế nên cậu không nhắc đến dạng bài tương tự trong cuốn sách đó nữa. Quay đầu lại tiếp tục viết. Sau khi viết xong con số cuối cùng một cách ổn định, cậu xoay tờ giấy nháp lại. Cách này tương đối đơn giản hơn. Sau khi xem xong, nếu có gì không hiểu thì cứ hỏi tôi. Tề Giai Đồng vui vẻ đáp. Được, cảm ơn cậu. Lục Minh học vừa định mở miệng thương lượng với cô bạn thì giáo viên đã bước vào lớp. Liếc mắt nhìn xung quanh, đủ hết chưa, mọi người tự học đi. Nói xong, giáo viên ngồi xuống bàn giáo viên, không hề lo lắng có người trốn học. Chỉ là có giáo viên ở đây, ít nhiều gì cũng không thoải mái như lúc nãy. Ít nhất là không ai dám thảo luận bài tập ồn ào nữa. Ngô Thư Niên lén mở điện thoại dưới gầm bàn, nhắn tin cho Bách Dịch Nhiên, cuốn sách bìa xanh. Tuyển tập các dạng bài Olympic toán, có phải ở chỗ cậu không? Không có ai trả lời. Ngô Thư Niên đợi một lúc, vẫn không thấy khung chat có phản hồi. Có lẽ là đang chăm chú đọc sách, không xem điện thoại. Nghĩ vậy, Ngô Thư Niên cũng không làm phiền hắn nữa. Tiếp tục xem những dạng bài lúc nãy chưa kịp xem xong. Giờ tự học giống như giờ thi, thời gian nghỉ giải lao giữa giờ tương đối dài. tiếng chuông tan học vừa vang lên, những học sinh ưu tú đang đợi xin đáp án của Tề Giai Đồng liền lập tức vây quanh chỗ ngồi của cô nàng. Tề Giai Đồng, từng người một thôi, các cậu tưởng mình là thổ phỉ à, mình là người đến trước. Lục Minh Học, cậu xem tôi là người chết à. Giáo viên uống một ngụm trà, nhìn thấy bên này náo nhiệt như vậy, cũng không khỏi thong thả đi đến xem bọn họ đang tranh giành cái gì. Ngô Thư Niên đã đứng dậy đi ra ngoài từ trước khi mọi người vây quanh. Lớp 7 ở tầng 5, các mối quan hệ xã giao của Ngô Thư Niên ở trường cơ bản đều chỉ gói gọn trong lớp mình. Đây là lần đầu tiên cậu đến lớp 7, vừa mới tan học, hành lang đã tụ tập rất nhiều người. Ngược lại, trong lớp học chỉ còn lác đác vài người. Ngô Thư Niên đứng ở cửa, ánh mắt nhìn thẳng vào người đang gục mặt xuống bàn ngủ ở bàn cuối. So với lần trước, lần này Bách Dịch Nhiên còn gấp áo khoác đồng phục lại làm gối. Nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy là thoải mái hơn rất nhiều. Hôm qua hắn cũng ngủ muộn, sáng nay lại dậy sớm. Buồn ngủ cũng là điều dễ hiểu. Ngô Thư Niên vô thức bước nhẹ nhàng. Chỗ ngồi bên cạnh Bách Dịch Nhiên hình như không có ai ngồi. Trên bàn là mấy cuốn sách cậu đưa cho hắn. Nghĩ thầm không biết cuốn sách mình cần có nằm trong đó không. Ngô Thư Niên vừa mới ngồi xuống, còn chưa kịp đưa tay ra tìm thì Bách Dịch Nhiên đã chậc một tiếng, giọng điệu ngắn gọn nghe có vẻ hơi khó chịu. Ngay sau đó, Bách Dịch Nhiên lập tức ngồi dậy, nhíu mày nhìn người bên cạnh. Tôi đã nói, dừng một chút. Bách Dịch Nhiên sững người. Hắn nheo mắt lại, dường như đang xác nhận điều gì trong cơn mơ màng. Hơi thở chậm lại, Bách Dịch Nhiên mím môi, hình như đã tỉnh táo. Sau đó đưa tay lên xoa đầu Ngô Thư Niên. Động tác rất nhẹ nhàng, chỉ chạm nhẹ vào tóc cậu rồi rụt tay về. Ngô Thư Niên, sờ xong, Bách Dịch Nhiên lại nhắm mắt, vẻ mặt mãn nguyện, thoải mái xoay người đổi hướng. Ôm lấy áo khoác đồng phục, tiếp tục ngủ, xem ra là vẫn chưa tỉnh ngủ, chắc là đang mơ màng. Ngô Thư Niên khẽ mở miệng, bỗng nhiên cảm thấy buồn cười. Động tác tìm sách trên tay cũng chậm lại, cố gắng nhịn cười. Nhưng mà, sau khi nhìn Bách Dịch Nhiên đang ngủ một lúc, cậu mơ hồ nhận ra có gì đó không ổn. Bách Dịch Nhiên nghiêng đầu, gối lên cánh tay. Chỉ lộ ra nửa bên mặt trái, vẫn hướng về phía cửa sổ, đầu ngón tay co lại, lồng ngực phập phồng không còn đều đặn như lúc ngủ say. Ngược lại có chút gấp gáp, hơi thở bỗng nhiên trở nên dồn dập, ánh nắng bị rèm cửa che mất một nửa, chiếu lên mặt hắn chỉ còn lại ánh sáng mờ ảo, nhạt nhòa, dưới ánh sáng ấy. Vành tay lộ ra bên ngoài của Bách Dịch Nhiên từ màu da bình thường dần dần bị nhuốm một màu hồng nhạt. Sau đó lan rộng ra, màu sắc càng thêm đậm, càng lúc càng đỏ, càng lúc càng đỏ. Ngô Thư Niên từ từ nhướng mày, đẩy sách sang một bên. Cậu chống cằm, nhìn hắn với vẻ mặt đầy ý cười, nhìn xem hắn ngủ đến khi nào mới chịu dậy. Tuy rằng người không ngồi dậy, nhưng tay hắn đỏ bừng như sắp nhỏ máu, vệt đỏ ửng ấy dần dần lan ra sau tai, xuống cổ. Ngô Thư Niên cong môi, khẽ ho khan một tiếng, sắp vào lớp rồi, còn muốn ngủ nữa không? Lời tác giả, chúc mọi người ngủ ngon. Cách chương.